Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174 quả lôi kiếp. Đùng, dù cho đứng ở trên tường thành, đại gia cũng cảm nhận được kia tia chớp trung ẩn chứa lực lượng. Liền ở đại gia cho rằng kia siêu thần thú sẽ dùng cái gì tới tránh né lôi điện thời điểm. Một bóng người đột nhiên từ đỉnh núi nhảy lên, chính diện đón nhận kia đạo thiểm điện. Phanh, bóng người kia cánh tay trực tiếp cùng tia chớp chính diện đánh tới cùng nhau. Không ít người trực tiếp nhắm hai mắt lại, Khúc Béo mở to hai mắt nhìn đến bóng người kia. Tạp đi một chút miệng, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, nói, người nọ chính là hóa hình siêu thần thú. Là, ta còn có thể cảm thụ dẫn hắn trên người linh thú hơi thở, tiểu hống nói. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay chọc một chút tiểu hống, mũi chó, xa như vậy đều nghe được đến, ta khứu giác có thể so những cái đó cậu nhanh nhạy nhiều. Tiểu hống bất mãn oán giận, Tư Mã U Nguyệt nhìn tắc phỉ à núi non, trong lòng chấn động không thể nói không nhỏ. Như vậy trực tiếp cùng lôi điện đối kháng, kia siêu thần thú thực lực đến rất mạnh hãn, chỉ chốc lát sau, đạo thứ hai tia chớp lại bổ xuống dưới, ẩn chứa lực lượng so thượng một đạo tia chớp cường một chút. Kia siêu thần thú lại lần nữa lựa chọn như diều gặp gió, duỗi tay đem kia tia chớp đánh nát, ta lặc cái ngoan ngoãn, gia hỏa này quá cường hãn. Nếu cùng nó gặp phải, kia tuyệt đối là không có một tia đường sống a. Khúc Béo đôi tay phủng chính mình ngực, sợ quá chính mình tâm từ chính mình ngực chạy ra. Không biết vì cái gì, nhìn đến này siêu thần thủ độ kiếp, Tư Mã U Nguyệt cư nhiên nghĩ tới lúc trước cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau kia chỉ hình người thú. Nó có phải hay không cũng đã trải qua như vậy lôi kiếp. Nàng lắc lắc đầu, như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới người kia tới. Đạo thứ hai lôi điện xuống dưới sau không lâu, đạo thứ ba lại bổ xuống dưới. Tiền tam đạo thiểm điện, kia siêu thần thú đều là trực tiếp đối kháng. Tuy rằng hắn thực lực không yếu, lại cũng bị đánh không nhẹ. Ba đạo tia chớp qua đi, kia mây đen cũng không có tiêu tán dấu hiệu. Ngược lại ở không trung càng tích càng hậu. Tiểu hồng hai mắt nhíu lại, nói, ở hóa hình kia chỉ siêu thần thú huyết mạch không thấp. Ngươi như thế nào biết? Khúc Béo hỏi. Tuy rằng mỗi chỉ hóa hình thú đều sẽ trải qua như vậy lôi kiếp, nhưng là kỳ thật cũng có bất đồng. Huyết mạch càng cao, hóa hình lôi kiếp sẽ cường. Này tiền tam đạo lôi điện đã không yếu, để được với giống nhau siêu thần thú mặt sau vài đạo lôi. Nhưng kia tầng mây còn ở thêm hậu, thuyết minh mặt sau lôi điện sẽ lớn hơn nữa. Tiểu hống giải thích nói, thật tò mò kia chỉ hóa hình thú bản thể a, ta cũng rất hiếu kỳ. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói, bất quá ta càng hy vọng nó cùng lần này thú triều không có quan hệ. Bằng không liền nguy hiểm ở ni. Ngụy Tử Kỳ nói, hiện tại tưởng cái này đã không có ý nghĩa. Âu Dương Phi ôm hắn kiếm, nhìn nơi xa, nói, mặc kệ thế nào, chúng ta hiện tại ở chỗ này, bên ngoài nhiều như vậy linh thú, dù cho tưởng thoát thân cũng không được. Ân, hãy chờ xem, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Bắc Cung Đường nói, qua một hồi lâu, kiếp vân mới lại đánh hạ một đạo tia chớp. Lần này tia chớp so phía trước còn muốn thô. Đại gia thậm chí cảm thấy, ở tia chớp xuống dưới kia trong nháy mắt, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Này tổng cộng có bao nhiêu nói lôi a? 9 đạo, mỗi 3 đạo lôi tính một cái tiểu kiếp, lực lượng kém không lớn. Nhưng là ba cái tiểu kiếp lực lượng tăng trưởng gấp bội. Tiểu hống nói, này siêu thần thú thực lực ứng phó phía trước lục đạo lôi không thành vấn đề. cũng không biết cuối cùng ba đạo lôi hắn có thể hay không cố nhịn qua. Rất nhiều người đều là ở phía sau ba đạo lôi bị Phách Hôi Phi Yên diệt, nghe được Tiểu Hống nói như vậy, mấy người tâm đều nhắc lên, phía trước lôi đã như thế lợi hại, cuối cùng ba đạo không biết sẽ là cái dạng gì. Ở đánh nát năm đạo lôi sau, kia siêu thần thú lựa chọn tiếp thu lôi kiếp lễ rửa tội, làm tia chớp bổ tới trên người mình. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy siêu thần thú hóa hình. Nhìn đến hắn đón đỡ hạ kia lôi, nói, nó vì cái gì không chạy? Này hóa hình lôi kiếp chạy là không chạy thoát được đâu. Này kiếp vân đã tỏa định hắn, mặc kệ hắn ở đâu, kia lôi điện đều sẽ vỗ xuống. Liền tính ngươi lâm thời quải cái cong nhi, ngươi cuối cùng đều sẽ phát hiện, kia tia chớp so ngươi còn sẽ quẹo vào nhi. Tiểu Hống nói, này hóa hình lôi kiếp nguyên bản chính là bởi vì siêu thần thú hóa hình mà hình thành, tìm chính là nó hơi thở. Nếu có người đi giúp hắn độ kiếp đâu, tỉ như ở phụ cận trang cái cột thu lôi gì đó, kia không phải trực tiếp đem lôi dẫn tới ngầm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt ngươi hảo bổn, này nếu là hóa hình lôi kiếp, tự nhiên không phải giống nhau lôi, chỉ phách hóa hình thú, sẽ không phách ngươi cột thu lôi. Tiểu Hống ghét bỏ nói, nếu có người dám can đảm tự tiện đi chợ giúp nói, kia lôi kiếp số lượng cùng lực lượng sẽ phiên bội tăng trưởng, khi đó liền không phải hỗ trợ mà là làm trở ngại chứ không giúp gì. Kia về sau các ngươi hóa hình, ta liền không thể giúp các ngươi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại, Tiểu Hống thế mới biết nàng là ở lo lắng chúng nó. Trong lòng ấm áp, nói, nếu chúng ta hóa hình, ngươi có thể cùng nhau, người khác liền không được. Khế ước quan hệ cho phép loại tình huống này, siêu thần thú cuối cùng ba đạo lôi kiếp hẳn là trực tiếp cấp đánh ngã. Đã lâu đều không có một chút phản ứng, liền ở đại gia sôi nổi suy đoán hắn tối hôm qua đã bị lôi kiếp đánh hôi phi yên diệt thời điểm. Một đạo khủng bố uy áp từ Tác Phỉ À núi non truyền đến, sở hữu linh thú toàn bộ phủ phục trên mặt đất, hướng tới Tác Phỉ À núi non phương hướng hành lễ. Ngay cả Tiểu Hống cũng từ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực ra tới, hướng tới cái kia phương hướng hơi hơi thấp cúi đầu. Tiểu Hống, ngươi vì cái gì phải cho nó hành lễ? Khúc Béo nhìn Tiểu Hống, chẳng lẽ nó cũng là bị kia nói uy áp sở kinh sợ? Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, trở lại Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, nói, đây là đối hóa hình thành công linh thú một loại kính nể, kia nói uy áp chậm rãi tan đi. Tiếp theo một đạo thăng cấp quang mang từ núi non truyền đến, ta dựa, gia hỏa này cư nhiên ở đã trải qua hóa hình lôi kiếp hậu tấn cấp. Tiểu Hống nhìn đến thăng cấp quang mang, nhịn không được bạo câu thô khẩu, đương thăng cấp quang mang tan đi, dài dòng một đêm cũng sốc qua đi, chân trời đã nổi lên mặt trời. Này một đêm, đại gia chấn động quá mức, tự nhiên lực lượng, siêu thần thú lực lượng, đều làm cho bọn họ hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Phảng phất kia lôi điện còn ở bọn họ bên tai tiếng vọng, chính mình trên đầu không trung tùy thời sẽ nổ tung giống nhau. Đại gia trong lòng giật mình, đồng thời cũng ở lo lắng, nếu này thú triều cùng hóa hình thú có quan hệ, kia này sẽ là tam thủy thành một hồi hạo kiếp. Lỗi ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tôn Lệ Lệ lo lắng nhìn Uông Lỗi. Uông Lỗi nhìn phía dưới linh thú, nói, mặc kệ như thế nào, ta thân là Tam Thủy Thành thành chủ, tự nhiên muốn cùng Tam Thủy Thành cùng nhau. Đến nỗi những người khác, bà mẹ và trẻ em hẳn là đều đã rút lui đi ra ngoài. Những cái đó linh sư tưởng rời đi cũng làm cho bọn họ rời đi đi. Kết quả cuối cùng, liền giao cho trời cao, nghe nói có thể rời đi. Không ít linh sư trực tiếp từ trên tường thành lui lại. Chính là bọn họ còn không có phi rất xa, liền bị phía sau truyền đến uy áp bức bách, toàn bộ rơi xuống mặt đất. Tới trên tường thành, người nhìn đến một bóng người nhanh chóng từ tắc phỉ à núi non đánh úp lại. Kia thân ảnh đúng là kia chỉ siêu thần thú. Hết chương.